ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, không hổ là ngươi. Thẩm Miên nhất thời cũng không thể tưởng được như thế nào giúp Lộ Nguyên học tập nhân cách hóa hình. Thái, hắn liền tính đem các loại chuyên nghiệp thư tịch đọc lao lao. Cũng vẫn là nhân loại. Đối chuyển biến hình thái loại sự tình này không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn cố ý. Tìm Văn Nghiên, Văn Nghiên cũng là ban long, cho nên thực lý giải Lộ Nguyên cảm thụ. Hắn cân nhắc trong chốc lát, trả lời, kỳ thật Lộ Nguyên 2 tháng phía trước liền có thân thể thượng thay đổi. Theo lý thuyết không có mặt khác long nhãi con khách quan khó khăn. Hiện tại đại khái là quá khẩn trương. Nếu không phải thử làm hắn hoàn toàn thả lỏng nói, có lẽ buộc hắn một chút có kỳ hiệu. Văn Nghiên lại bổ sung, kỳ thật nếu chính hắn không quá chấp nhất nhân cách hóa hình thái nói, vẫn là bình thường chờ tương đối hảo. Thẩm Miên lắc đầu. Mấy cái tiểu long nhãi con đều có nhân cách hóa hình thái, Văn Nghiên hiểu rõ. Gật gật đầu, đó là có thể thích hợp thao tác một chút, đường chính mình cùng mặt khác long nhãi con không giống. Nhau thời điểm, tưởng không nôn nóng cũng khó, làm Lộ Nguyên hoàn toàn thả lỏng không quá khả năng. Tiểu mập mạp mỗi lần câu trên nghiên nhân cách hóa hình thái học tập khóa đều sẽ phi thường khẩn. Trương, Thẩm Miên cũng chỉ hảo lựa chọn sau một cái phương pháp, đối với tiểu long nhãi con luôn là mềm. Thành một đoàn thẩm viện trưởng nằm liệt mặt tự hỏi vài thiên. Cũng không thể nghĩ đến cái gì, bức bách Lộ Nguyên hảo phương pháp. Đành phải ngầm đồng ý hạ tỉnh tự do phát huy, hạ nguyên soái không phải đang làm sự chính là ở đi. Làm sự trên đường, quân sự diễn tập đều có thể chơi ra hoa tới. Vừa được đến thẩm viện trưởng cho phép, hơi chút suy nghĩ một chút phải ra một cái chủ ý, cách mấy ngày. Đế đô Tinh Phi Vân Thành gửi tới một cái siêu đại hình bao vây. Đánh dấu là quý trọng vật phẩm kịch liệt kiện. Mở ra tới bên trong là một trận đã đào thải quân dụng cơ giáp, loại này cơ giáp dùng cho trinh trắc. Hình thể tiểu dung tích cũng tiểu. Bên trong không gian đại bộ phận dùng cho chứa đựng nguồn năng lượng cùng đặt hệ thống động lực. Cho nên để lại cho người điều khiển không gian phi thường chật chội. Thành niên long tộc ngồi vào đi liền lười nhác vươn vai không gian đều không có. Hiện tại đã bị càng ưu tú cơ giáp thay thế, này chiếc cơ giáp bị đặt ở bắt trước chiến đấu trường. Cùng những cái đó lấy tới cấp long nhãi con xem cơ giáp hình thành tiên minh đối lập. Quân dụng cơ giáp hãn lợi hoàn toàn nghiền áp những cái đó món đồ chơi, tần ý tuy rằng không có điều. Khiển quá, nhưng thấy không ít, hơn nữa chính mình thăm dò rất nhiều cái nút sử dụng. Ở bên trong đãi một lát liền ra tới đem vị trí nhường cho tò mò đến không được. Nhưng là cố nén làm bọn muội muội đi vào trước Tiệp An, Thẩm Miên khom lưng đem nhân cách hóa hình. Thái Tiệp An ôm vào đi. Rai cũng hưng phấn mà ngồi ở Tiệp An trên vai cùng nhau ngồi vào đi, cơ giáp bên trong không gian. Rất nhỏ, thấp lè tè lại bụ bẫm long tộc hình thái tiểu long nhãi con đương nhiên là vào không được. Ngay cả nửa hình rồng thái tinh phỉ cũng chưa đi vào đuôi to tương đối chiếm địa phương, cơ giáp hủy. Đi nguồn năng lượng hệ thống. Tùy tiện ấn cái gì cái nút đều có thể. Không có bất luận cái gì an toàn tai họa ngầm. Cho nên tiểu long nhãi con một mình ở bên trong chơi đùa thời điểm cũng không cần trưởng bối. Nhìn, Lộ Nguyên cùng Tinh Phỉ cũng chưa đi vào xem qua. Tần ý ở cơ giáp cầm dư thừa thao tác thuyết minh xuống dưới. Cùng hai cái không thể đi vào tiểu long nhãi con cùng nhau xem, Tinh Phỉ tương đối thích bản thuyết. Mình... Lộ Nguyên càng muốn xem cơ giáp bên trong, gấp đến độ hướng lên trên nhảy, bái hạ tỉnh, ý đồ treo ở hạ nguyên soái trên người, hạ tỉnh cười tùy ý hắn lay chính mình. Ta trong chốc lát ôm ngươi đi lên nhìn xem, được không? Lộ Nguyên dùng sức gật đầu, hắn hôm nay bị Thẩm Miên mạnh mẽ bộ một thân long nhãi con phục. Viên lạnh áo thun kích cỡ thích hợp nguyên lai nói có điểm tiểu nhạc. Ăn mặc không quá thoải mái. Lộ Nguyên xúc cảm cực hảo bụng nhỏ bị thít chặt ra no đủ độ cung, Lộ Nguyên hoạt động không khai. Buổi sáng thời điểm không quá tưởng xuyên. Đáng thương vô cùng mà ngồi ở trên giường hỏi. Viện trưởng, nhất định phải mặc sao? Thẩm Miên sờ soạn một phen đại não môn. Hôm nay muốn xem cơ giáp, Lộ Nguyên nhăn gương mặt tử. xem cơ giáp liền phải mặc quần áo sao? Tiểu mập mạp lời nói còn chưa nói xong, chính mình trước cân nhắc ra đáp án. Ta đã biết, nhất định là bởi vì nó có mặt bộ phân biệt hệ thống, cho nên khó coi tiểu long nhãi con không thể đi vào. Thẩm Miên vô tình mà đả kích hắn. Không, là bởi vì ngươi rớt mau, sở hữu trường mau sinh vật đều sẽ rớt mau. Chỉ phân rớt đến nhiều vẫn là rớt thiếu. Ban long rớt mau lượng so ra kém miên long, nhưng thiên nhiệt, rớt mau lượng vẫn là thực khả quan. Tiểu mập mạp ở trên giường vặn vẹo, bị bắt chồng lên nguyên bộ long nhãi con phục, mà hiện tại lộ nguyên đối mặt sạch sẽ ngăn nắp cơ giáp. Cảm thấy viện trưởng thật sự quá thông minh, Ray đi vào nhìn một lần. Ngồi ở thao tác đem trên tay không nghĩ đã hiểu. Tiệp An ở bên trong nhìn kỹ một lần, liền lộ ra đầu, hướng Thẩm Miên cười. Viện trưởng, ta xem xong rồi. Thẩm Miên duỗi tay đón hắn xuống được, lộ nguyên nhảy dựng nhảy dựng. Tinh Phỉ, ta có thể trước nhìn xem sao? Tinh Phỉ vốn dĩ liền đối ai trước ai sau không sao cả. Hơn nữa nàng thiên tính không thích quá mức chật chội không gian. Cái này cơ giáp bên trong không gian có thể so laser xe tiểu nhiều. Tinh Phỉ thậm chí không quá tưởng đi lên. Hạ Thúc Thúc dẫn đường Nguyên ca ca đi lên nhìn xem đi. Hạ Tình chạy nhanh tiếp được hắn, đem hắn đưa đến cơ giáp nhập khẩu. Lộ Nguyên nỗ lực một chút, cơ giáp nhập khẩu dựng hướng độ cao có thể cất chứa hai cái nửa Lộ Nguyên, nhưng nằm ngang hoàn toàn tắc không đi vào Lộ Nguyên chính là cái mau nhung đoàn tử. Lộ Nguyên đầu vói vào cơ giáp môn bên trong, tinh vì cái nút cái các loại thao tác bắt tay lập tức hấp dẫn Lộ Nguyên ánh mắt. Lúc ấy ở Đế Đô tinh thời điểm, Hạ Thúc Thúc dẫn bọn hắn đi trên tinh hạm nhìn một vòng. Bởi vì Tần Ý nói tinh hạm là có chiến công công huân hạm, Hạ Thúc Thúc cũng nói bị hao tổn nghiêm trọng tu không tốt, cho nên Lộ Nguyên ở trên tinh hạm cũng không dám sờ loạn, sợ chính mình không cẩn thận sờ hỏng rồi thứ gì. Hiện tại cái này cơ giáp bên trong phi thường tiếp cận tinh hạm thao tác bàn phím, Lộ Nguyên nhịn không được vươn chảo chảo thịt lót ở trên bàn phím sờ soạn một hồi lâu. Thật ngầu hảo huyễn. Thẩm Miên xem hắn động quá lợi hại, vì thế duỗi tay đỡ lấy Lộ Nguyên thân thể, miễn cho vặn đến biên độ quá lớn rơi xuống. Lộ Nguyên ấn mấy cái kiện, hắn biết này đó kiện tác dụng. Tuy rằng cơ giáp hiện tại yên lặng trên mặt đất, nhưng đương hắn ấn xuống ấn phím thời điểm, mạc danh có điều khiển cơ giáp cảm giác. Hắn hạ ý bảo đem chính mình lại hướng bên trong tắc một chút. Thẩm Miên chậm rãi mở miệng. Ta nghe nói loại này cơ giáp, cơ bản thao tác kiện cùng dân dụng tinh hạm không sai biệt lắm. Tận cùng bên trong thao tác bắt tay cùng tinh hạm dùng chính là một loại hệ thống. Lộ Nguyên ngẩng đầu, thao tác bắt tay đang ngồi ghế bên tay phải, ly Lộ Nguyên khá xa, thuộc về không quá có thể tiếp xúc đến khu vực. Lộ Nguyên nỗ lực duỗi trường tiểu béo móng vuốt. Hắn biết chính mình hiện tại hẳn là sờ không tới, nhưng là chỉ cần biến thành nhân cách hóa hình thái liền nhất định có thể ngồi vào đi. Tại nội tâm khát vọng thúc giục hạ, Lộ Nguyên học được nhân cách hóa hình thái yếu lĩnh đột nhiên nối liền. Hạ Tình cảm giác trong lòng ngực một nhẹ, Lộ Nguyên đã hoàn thành nhân cách hóa hình thái chuyển biến. Thậm chí không rảnh lo kinh hỉ, chạy nhanh vỗ vỗ Hạ Tình tay. Thúc thúc. Hạ Tình hướng Thẩm Miên chớp hạ đôi mắt, đem xoắn đến xoắn đi tiểu mập mạp nhét vào cơ giáp. Lộ Nguyên nhân cách hóa hình thái so Tiệp An càng có thịt, nhưng xa không đến béo nông nỗi. Lộ Nguyên long tộc hình thái ở cùng trong tộc cũng là bình thường thể trọng, cho nên hóa thành nhân cách hóa hình thái cũng là bình thường hình thể. Hơi chút béo đô một chút, Thẩm Miên còn không có tới kịp thấy rõ ràng Lộ Nguyên rốt cuộc là bộ dáng gì, này tiểu long nhãi con đã tay chân cùng sử dụng bò vào cơ giáp phòng điều khiển chuyển thao tác bát tay, để lại cho thẩm viện trưởng một cái mượt mà bóng dáng, tò mò đến không được tiểu long nhãi con nhóm. Ngoặc kép, Thẩm Miên, ngoặc kép, không hổ là ngươi. Lộ Nguyên từ cơ giáp ra tới thời điểm, Thẩm Miên mới thấy rõ ràng Lộ Nguyên bộ dáng. Lộ Nguyên kế thừa cha mẹ hảo gen, đương nhiên là rất đẹp. Lộ Nguyên phủng mặt, hắn hiện tại ở Tinh Phỉ phòng tiểu cô nương trong phòng có một phiến môn gương. Lộ Nguyên đối với gương nhìn một hồi lâu, đột nhiên nhảy dựng lên ôm lấy Tiệp An. lớn tiếng tuyên bố, ta quá đáng yêu. Hắn có một đôi linh động đến cực điểm đôi mắt, ánh mắt lưu động thời điểm, hoạt bát nhảy nhót liền tàng không được. Tiệp An bị hắn ôm lung lay một hồi lâu, thực bất đắc dĩ gật đầu, ân ân, siêu đáng yêu. Thẩm Miên hứng thú khóa mở gần một tháng, vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có các fan ở gặp phải thời điểm quan khán, dần dần biến thành các fan định đồng hồ báo thức đúng giờ lên xem. Hiện tại đã là mắt mèo nhất hồng phát sóng trực tiếp chi nhất. Còn không có nhập học sẽ có một đám người xem ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp chờ đi. Học Thẩm Miên đã trải qua mặt thế chưa bắt đầu hòa bình. Mặt thế lúc đầu hỗn loạn. Mặt thế trung hậu kỳ văn minh trùng kiến. Trọng sinh thời điểm lại tiếp nhận rồi tinh tế văn minh. Hắn tuổi tác không lớn. Nhưng kéo dài qua nhiều thời kỳ. Nhiều ít cũng có chút những người khác không có lịch duyệt. Tung ra tri thức điểm bình dân lại không tục khí. Nói về khóa không câu nệ hình thức. Nói là giảng nhân loại. Nhưng cũng xen kẽ long tộc các loại kỳ quái tập tục tựa như hắn nói như vậy. Là một đường nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào giao lưu hội. Nhẹ nhàng, nhưng lại không hoàn toàn giải trí. Này đường nhân loại văn minh khóa dần dần phát triển trở thành. Nhân loại long tộc hai cái văn minh siêu đại hình võng khóa, này thứ 6. Thẩm Miên cầm giáo án đi lên bục giảng. Mở ra máy chiếu, hôm nay là một đường thực tiễn khóa, Thẩm Miên không có mở ra giáo án. Thượng một tiết khóa, ta vì đại gia thô sơ giản lược giới thiệu nhân loại thân thể số liệu. Cho nên này một tiết khóa, ta tưởng cùng đại gia thảo luận một chút như thế nào cùng nhân loại ở chung. Lư Nam Nam. Ta đã hiểu, hút người khóa, là hút người đúng không? Ta muốn ăn bữa ăn khuya, có thể ôm ấp hôn hít sao? Có thể trực tiếp quấn lên tới dùng cái đuôi nâng lên cao sao? Thứ 7 quân đoàn siêu thần, ta, muốn, hút, 10 cái, Thẩm Miên điều ra hình chiếu. Đầu tiên chúng ta xem một chút sai lầm làm mẫu, hình chiếu thượng động đồ phân biệt là Bảo Thạch Long vứt người. Ban Long đem nhân loại nhét vào túi. Kình Ca Long mang theo nhân loại chơi nhảy cực. Thẩm Miên, ta biết có chút gia trưởng sẽ như vậy mang nhãi con. Nhưng là không thể như vậy hút người, hôm nay giọng nói đau sao? Hút người khóa phía chính phủ nhận định ha ha ha ha ha ha. Thẩm Miên làm bộ không nhìn thấy làn đạn. Buông điện tử bút, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, hắn rời đi bục giảng. Đứng ở cái bàn trước. Hỏi phía dưới tiểu long nhãi con, có ai tưởng đi lên ôm một chút ta? Ngoặc kép, hết chương.